Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 24, học cặn bã đồng minh. 1. Thăng sân trường. Tiêu đề: Lộc Manh học cặn bã. Con đường như thế nào luyện thành thăng sao? Ùng ùng tia chớp dường như muốn bổ liệt thiên khung. Trong đêm tối tử quang lóe lên, tia sáng sáng tắt, đem một cái nhà cũ nát lão lầu dạy học phản chiếu giống như quỷ lầu. Một cái ăn mặc đồng phục học sinh cô nương nằm ở một cái nào đó gian phòng học trên đất. Nàng an tĩnh nằm ở nơi đó, chút nào không một tiếng động, giống như một cỗ thi thể. Lớn chừng hạt đậu hạt mưa đánh ở trên cửa sổ thủy tinh. Đùng đùng vang, tiểu cô nương đột nhiên động xuống. Nàng chậm rãi chống giữ thân thể ngồi dậy, mê mang nhìn lấy bốn phía xa lạ cảnh tượng. Nhức đầu, ngực đau, nơi đó đều đau. Minh Thu thở gấp hai cái, ngực giống như bị đá lớn đè, buồn rầu, rất khó chịu. Chậm một hồi lâu nàng mới cảm giác khá một chút. Minh Thù chật vật từ dưới đất bò dậy, ngồi vào một bên chỗ ngồi. Cái ghế cót két một tiếng. Nơi này tựa hồ là một cái đã không cần phòng học. Bàn ghế đều rất cũ nát, dưới đất còn có một chút đồ bẩn. Cái này địa phương quỷ gì? Đây là một cái lấy sân trường làm bối cảnh tiểu thuyết thế giới. Ngụy nữ chủ kêu Kim Vũ Kỳ, xuyên sách đến cái thế giới này. Tại trong sách, Kim Vũ Kỳ chính là một cái ác độc nữ phối. Bởi vì cùng nữ chủ đoạt nam nhân, cuối cùng rơi vào một cái cửa nát nhà tan. Xuyên sách tới Kim Vũ Kỳ thề phải cải biến kết cục này. Cho nên nàng bắt đầu cùng nữ chủ tranh đoạt nhân vật nam chính. Vốn là cướp xong nhân vật nam chính liền xong chuyện. Ai biết Kim Vũ Kỳ không thu tay lại. Các lộ nam phối cũng không thả qua. Cuối cùng như vậy. Kim Vũ Kỳ thành công cùng mấy nam nhân qua cuộc sống hạnh phúc. Không sai. Cái này CMN là một cái một thê nhiều phu. Nguyên chủ kêu Lộc Manh. Thường xuyên chiếm đoạt trường học thành tích bảng đứng đầu bảng học bá. Dài giống như cùng tên của nàng rất phù hợp. Đáng yêu người chết. Ở trường học cũng coi là một danh nhân. Vốn là tiểu cô nương này cùng Kim Vũ Kỳ là không có quan hệ gì. Nhưng là đây, Kim Vũ Kỳ những nam nhân kia trong, có một cái nam sinh là nguyên chủ Thanh Mai Trúc Mã. Nguyên chủ rất thích cái ngựa tre này, mà Trúc Mã dường như cũng đối với nàng có ý định. Tại Kim Vũ Kỳ không có xuất hiện trước, nguyên chủ cùng Trúc Mã quan hệ một mực mập mờ. Nhưng là Kim Vũ Kỳ xuất hiện sau, Trúc Mã trong mắt liền lại cũng không nhìn thấy nguyên chủ. Còn nói vẫn là đưa nàng làm muội muội. Nguyên chủ vì giữ lại Trúc Mã, đủ loại tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Nhưng Trúc Mã thiết tâm muốn cùng nàng phân đạo dương tiêu. Kim Vũ Kỳ vì lấy được Trúc Mã, tại nguyên chủ trước mặt đẹp đẽ tình yêu. Nguyên chủ dây dưa không rõ bên dưới. Kim Vũ Kỳ lại đem nguyên chủ lấy Trúc Mã danh nghĩa hẹn đến lão lầu dạy học. Đưa nàng nhốt ở một gian phòng học. Nguyên chủ một người đợi tại bóng tối phòng học. Lại là trời giông tố. Ngày thứ hai nguyên chủ bị người phát hiện thời điểm đã hôn mê bất tỉnh. Đưa đến bệnh viện sau, nguyên chủ bắt đầu nói nhảm. Tinh thần hoảng hốt không bình thường. Thầy thuốc nói là bị kinh sợ. Đưa đến tinh thần không bình thường. Không bao lâu nguyên chủ liền thừa dịp y tá không chú ý. Nhảy lầu tự sát. Nguyên chủ sau khi chết, cái đó Trúc Mã cũng chỉ là thương tâm mấy ngày. Sau đó liền cùng Kim Vũ Kỳ thân nhau. Biết Kim Vũ Kỳ không phải hắn một người nam nhân, lại đang Kim Vũ Kỳ thuyết phục xuống, đón nhận. Hiện tại nội dung cốt truyện chắc là nguyên chủ bị Kim Vũ Kỳ lừa gạt đến giả lầu dạy học quan ở phòng học. Nội dung cốt truyện, nguyên chủ trong trí nhớ, nàng ở phòng học bên ngoài nhìn thấy hết mấy cái bóng đen, giống như quỷ ảnh, còn có thanh âm kỳ quái. Nguyên chủ trái tim vốn cũng không phải là rất tốt, chịu không nổi kinh sợ. Trực tiếp bị sợ ngất đi. Sau bị đưa đi bệnh viện, luôn là không thể quên được cảnh tượng đó. Cuối cùng hoạt hù dọa điên rồi. Này, Minh Thù tiếp nhận xong nội dung cốt truyện hung hăng than thở. Người đáng thương con a. Nếu không phải là Kim Vũ Kỳ xuất hiện thay đổi nội dung cốt truyện, nguyên chủ cũng sẽ không bị sợ điên. Càng không biết chết. Im mâm, nơi nào có ăn, thật là đói a. Thân thể này buổi chiều tan học liền bị nhốt ở chỗ này. Đến bây giờ, đại khái đã rạng sáng. Thời gian dài như vậy, là một cái người đều đói. Minh Thù chuyển đầu quan sát bốn phía. Không có có bất kỳ có thể ăn đồ vật. Nàng đứng dậy hoạt động ra tay chân. Đi tới cửa thử mở cửa. Rắc rắc, cánh cửa từ bên ngoài khóa lại. Hoàn toàn không mở ra. Minh Thù nhìn về phía bên cạnh cửa sổ. Lão trường học cửa sổ đều không cao. Nhưng là có lan can sắt. Trừ phi nàng sẽ thất thập nhị biến. Nếu không đừng muốn đi ra ngoài. Minh Thù nhìn về phía phòng học bên kia. Bên kia cửa sổ không có lan can sắt. Nhưng nơi này là lầu 3. Nhảy xuống không chết tức tàn. Thiên muốn mất chậm. Hài hòa số hiệu. Trước ngươi không phải nói có cái gì thương thành có hay không đạo cụ cho ta dùng một chút Minh. Thù dựa vào bàn. Uể oải hỏi hệ thống. Xin lỗi. Ký chủ cừu hận giá trị không đủ để mở ra thương thành. Không cách nào cung cấp đạo cụ. Ngoặc kép chấm chấm. Bao nhiêu cừu hận giá trị mới có thể mở ra. Còn có cái này thiết lập sao chấm làm sao không biết. 1 triệu. Minh Thù. Tên lường gạt. Chấm khả năng bị lừa làm sao làm trước nói xong có đạo cụ có thể dùng. Hiện tại lại có thể nói cho chấm muốn cừu hận giá trị 1 triệu mới có thể mở ra chấm mới 3 ngàn. Cừu hận giá trị. Chờ mở ra đều bao giờ hoàng hoa thái đều CMN thành hóa thạch. Loại này bẫy tra hệ thống. Rốt cuộc là cái nào não thiếu phát minh chấm muốn khiếu nại. Ký chủ nếu như muốn khiếu nại. Mời trước viết xong khiếu nại nội dung. Số chữ không thể thiếu với 10.000 chữ. Ta sẽ thay ký chủ chuyển giao. Minh Thù, thật CMN là lương tâm hệ thống. 10.000 chữ ngươi tại sao không đi chết a? Biết chậm một chữ bao nhiêu tiền không vô giá. Vô giá có hiểu hay không? Chậm không lạ gì ngươi đạo cụ. Minh Thù săn tay áo. Đi tới bên cửa sổ. Chuẩn bị theo lầu 3 leo xuống đi. Dựa vào thân thủ của nàng. Coi như nguyên chủ là một cái chiến đấu 5 cặn bã. Đi xuống. Ừ, đại khái có lẽ hẳn là khả năng không thành vấn đề. Ghê gớm té chết. Ăn ít một cái vị diện. Chết không phải là nàng. Không sợ hãi. Minh Thù ở phòng học bên cạnh tìm tới một cây đường ống nước. Nàng đẩy cửa sổ ra. Lăn lộn nước mưa gió lạnh lập tức cuốn vào. Chụp ở trên người nàng. Mong mỏng quần áo trong nháy mắt liền ướt đẫm. Đưa tay lau một cái mặt. Minh Thù đi lên bệ cửa sổ. Cẩn thận bắt đường ống nước. Lúc này mưa. Đường ống nước rất trơn nhẵn. Cộng thêm bất ngờ lên đỉnh đầu nổ tung tiếng sấm. Minh Thù trong lồng ngực cái kia trái tim cũng sắp muốn nhảy ra ngoài. Thật vất vả rơi xuống đất. Minh Thù vội vàng che ngực. Bình phục lại tiểu lộc loạn tràng nhịp tim. Bất ngờ đánh xuống lôi điện. Đem mặt của Minh Thù chiếu lúc sáng lúc tối. Khóe miệng nàng nụ cười lúc này nhìn qua giống như lấy mạng ác quỷ. Không có chết đây. Minh Thù thêm mưa. Thuận theo lão giáo học lâu lộ ra đi. Mưa càng ngày càng lớn. Tầm mắt cơ hồ đều bị màn mưa ngăn trở. Hoàn toàn không thấy rõ trước mặt. Nàng đói gần chết. Đi bộ đều là lung la lung lay. Ầm, bên cạnh ngã ba đột nhiên thoát ra một cái bóng đen. Cùng Minh Thù va vào nhau. Minh Thù cả người đều tới bên cạnh lùm cây ngã xuống. Cái bóng đen kia dường như muốn kéo nàng. Nhưng bởi vì bên này thường xuyên không người đi đi lại lại. Trên đất mọc đầy rêu xanh. Bóng đen mình cũng không có đứng vững. Hướng về Minh Thù đập xuống. Minh Thù con ngươi hơi hơi trợn to. Tay mắt lanh lẹ nắm bên cạnh thân cây. Thành công ổn định thân hình. Cái bóng đen kia thật bất hạnh đập trúng trong bụi cây rậm rạp. Phát ra một tiếng kêu đau âm thanh. Minh Thù dựa vào thân cây thở hổn hển. Mới vừa bình phục lại đi nhịp tim lại bắt đầu cuồng nhảy cỡn lên. Má ơi! Muốn hù chết chậm thừa kế chậm quà vặt sao sao vì Minh Chủ. Khèn hô hấp, tăng thêm mới vị diện bắt đầu liền có nội dung cốt truyện nha tương đương yên tâm ăn tương đương đăng nhập vào dữ liệu. Nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.